Anh buông cô ra lạnh lùng nói. Nếu đã không tin, cớ gì còn hỏi anh? Em... Anh mệt rồi, có gì muốn nói, mai hãng nói. An Lạc Hàn mệt mỏi, ngồi trên giường, dùng sức xay xay giữa trán. Đau đầu khiến suy nghĩ của anh trở nên lộn xộn. Mặt mặt nhìn vẻ mặt của anh mệt mỏi, lại nhìn thấy dấu hôn trên cổ áo anh. Cô cố gắng không cho chính mình nghĩ ngợi sâu hơn, nhưng trước mặt hiện lên một cách rõ nét hình ảnh anh hôn mãnh liệt nhiều lần với một người phụ nữ xa lạ ở trên giường. Cô ngây ngốc chờ trong phòng anh đến bây giờ, lo lắng sốt ruột vì anh, còn anh thì ở bên ngoài chơi bời trăng hoa, sớm vứt cô ra khỏi đầu. Hai bàn tay mặt mặt nắm chặt lại, ra sức đè nén lửa giận đang bùng cháy mãnh liệt trong lồng ngực. Được rồi, hy vọng ngày mai anh trở lại chút sức lực cho em. Mặt mặt trở lại phòng, chạy ào vào phòng tắm. Cô cởi quần áo, liều mạng dùng nước lạnh làm nguôi đi ngọn lửa nóng rực trong lồng ngực, rồi đi những hình ảnh xấu xí sơ bẩn chồng chéo không ngừng trong đầu. Nỗi hận và ghen tị tự nhiên nước lạnh chạy dọc trên cơ thể, dập tắt tình yêu của cô. Không nhìn thấy anh, nhớ thật nhiều. Gặp được rồi còn không bằng không gặp. Yêu một người đau đớn như thế đấy, buông tay so với yêu lại càng thêm đau. Cô lạnh run người quỳ dưới đất, ôm lấy khuôn mặt, chất lỏng nóng bọng cũng không đè nén được nữa, trượt xuống gò má. Cô khóc thút thít, lại ra sức cười nhạo bản thân ngu xuẩn, vô dụng. An Lạc Hàn cởi hai chiếc khuy của sơ mi, mới phát hiện trên cổ áo mình có dấu hôn. Anh sớm không nhớ nổi những người phụ nữ kia tới gần anh lúc nào, để lại vết tích sơ bẩn này. Nhớ tới những khuôn mặt sung tục của mấy cô gái hầu rượu, anh chán ghét lao đi, quyết định cởi áo sơ mi ra, ném xuống. Vừa mới cởi nút thắt, anh loáng thoáng nghe thấy phòng bên cạnh vang lên tiếng nức nở rất khẽ. Mặt mặt, An Lạc Hàn gọi một tiếng. Em đang khóc sao? Đợi một lúc, phòng bên cạnh không có tiếng trả lời. Anh có phần hơi lo lắng, bước chân không ổn định đi tới ngoài phòng mặt mặt. Mặt mặt, vẫn không có tiếng trả lời. Anh trực tiếp đẩy thẳng cửa vào. Trong phòng không có ai. Chiếc gối ôm anh tặng cô bị vứt chồng trơ trên mặt đất. Thấy đèn trong phòng tắm sáng, anh đẩy cửa, phòng bị khóa từ bên trong. Mặt mặt, xảy ra chuyện gì? Không có việc gì, cô nghẹn ngào trả lời. Em khóc sao? Có phải Tiêu Thành bắt nạt em không? Em không cần anh quan tâm, mặt mặt lớn tiếng nói. Anh dùng sức đẩy cửa phòng tắm. Mặt mặt, mở cửa. Mặt mặt vẫn không đáp, tiếng nức nở ngắt quãng. Anh nhất thời nóng nảy thấp thỏm, đá văng cửa phòng tắm. Trong chớp mắt, anh hối hận vô cùng. Trong phòng tắm sáng rực, mặt mặt hai tay ôm lấy ngực, hoảng sợ lùi về góc tường. Khó tin mở to mắt trừng anh, trên mặt vẫn còn sót lại vệt nước. Anh muốn làm gì? Anh thật sự say rồi, đầu óc không tỉnh táo, cũng không nghĩ ra chính mình muốn làm cái gì. Nhất là sau khi nhìn thấy cơ thể thuần khiết của mặt mặt, đáy mắt anh phản chiếu hình ảnh cơ thể trắng ngần của cô. Giọng nớt trượt theo đường cong uyển chuyển chảy xuống, liên miên không ngừng. Cô thật sự đã trưởng thành. Tuy rằng vẫn chưa đầy đặn lắm, nhưng cơ thể mới chín của thiếu nữ có cái đẹp khiến anh rung động. Hai bầu ngực mượt mà, một điểm phấn hồng ướt át. Chiếc eo nhỏ tự nhiên hơi dùng sức một chút là có thể gãy vụn trong lòng bàn tay anh. Không thể nắm chặt, còn có hai chân khép chặt giữa của cô, khiến anh có một loại kích thích, muốn đi lên hôn cô. Anh rất muốn lùi sang ngoài ngay lập tức. Nhìn nước mắt trên mặt mặt mặt, buộc anh phải nỗ lực đè nén sự khô nóng bên người, đi tới bên cô. Có phải Tiêu Thành bắt nạt em không? Mặt mặt cuối cùng cũng hoàn hồn lại, từ trong kinh hãi, lấy tay lau đi nước mắt trên mặt. Không có. Anh nâng khuôn mặt của cô lên, ngón tay chạm vào nước da mềm mại, co giãn của cô. Mùi vị của cô rất tuyệt, có loại hương thơm ngọt trái cây, khiến anh không nhịn được, muốn nếm thử. Dòng nước rơi xuống bên người anh, lại đến thấu xương, chặn đứng sự mơ màng của anh. Sao lại tắm nước lạnh? An Đặc Hàn cởi áo sơ mi khoác lên người cô. Em không lạnh sao? Mặt mặt cắn chặt môi tím ngắt, không nói lời nào. Cơ thể rét buốt xuống dày mãnh liệt, đủ để chứng minh sự lạnh của cô. Anh đóng vòi nước, yêu thương ôm cô vào lòng. Sau này đừng như vậy, sẽ bị cảm lạnh. Cô tránh đi một chút, phát hiện ra không có cách nào để anh ra được. Vì vậy liền buông tha sự nỗ lực vô ích, dựa vào vai anh khóc thút thít. Cô hận anh, hận trên người anh nồng nặc mùi nước hoa, hận trên áo sơ mi của anh lưu lại dấu son môi của phụ nữ. Đồng thời cô cũng yêu anh, yêu lồng ngực cường tráng, càng dán chặt vào cơ thể trần của cô này. Mặt mặt, em còn có anh. Cho dù tới lúc nào, anh cũng đều ở bên cạnh giúp em. Giọng nói của anh mơ hồ,